tên Mao Nhị nói. Dĩ nhiên là cả hai chúng ta đều có chút công lao. Không biết tiểu tử này có đúng là tên đó hay không? Mạch Cát nói. Cứ xem tướng mạo cùng cách ăn mặc của hắn thì có lẽ là tiểu tử mà Lý Quảng Đái đã nói cho chúng ta hay sao? Nếu quả đúng là y thì thật không ra ngoài sự tính toán của Thông Thiên Hiểu sư gia. Y nói dứt lời bỗng thấy ở ngoài cửa có một tên vệ sĩ bước vào. Mạch Cát vừa thấy tên võ sĩ nọ đã mừng rỡ nói. Giao Quảng Đái mau lại đây coi. Tên Giao Quảng Đái vội rảo bước tiến tới hỏi. Thuốc mê đã công hiệu chưa? Cá lớn hay cá nhỏ? Mạch Cát đáp. Dường như là đại ngư mà Lý Quảng Đái đã cho hay. Không ngờ phen này chúng ta lại gặp vận may đến như vậy. Tên Giao Quảng Đái vội hé cửa nhìn vào trong phòng. Bỗng y bật cười nói. Không ngờ chỉ là một tên tiểu tử tầm thường trông không có vẻ gì là lợi hại đâu, mà Lý Quảng Đái khi trở về cứ tân bốc võ công của y lợi hại kinh người, khiến cho cả Thông Thiên Hiểu sư gia cũng phải cẩn thận đề phòng dường như gặp kẻ đại địch vậy. Mạch Cát vội nói. Tên này cơ trí cũng không phải là tầm thường. Vừa rồi trước khi bất tỉnh, y còn bảo là trong rượu chúng ta có độc. Tên Giao Quảng Đái hừ nhạt một tiếng nói. Đã là người có cơ trí tại sao y còn té lăn ra đất như thế này? Xem như vậy, lời nói của Lý Quảng Đái chỉ là phóng đại ra đấy thôi. Mạch Cát nói. Chưa chắc là thế. Khi ở thành Sơn Cơ Thái Bạch Lâu chính mắt Quảng Đái đã thấy tên này vũ lộng thần oai, muốn cướp lại vị Trần cô nương, mà chưởng lực lợi hại đến chính Lý Quảng Đái cũng phải hoảng sợ mà vội nhảy qua sông cửa đào tẩu. Giao Quảng Đái lại, hừ, một tiếng, nói. Toàn là những lời bịa đặt. Mạch Cát lại hỏi. Lý Quảng Đái sao không thấy tới? Tên Mao Quảng Đái đáp. Hôm nay tới phiên y trực. Thông Thiên Hiểu sư gia vì đề phòng tiểu tử tới doanh này gây rối, cho nên mới ra nghiêm lệnh bố phòng khắp nơi, cứ coi trọng y như là một nhân vật ba đầu sáu tay gì vậy. Không ngờ dưới mắt mổ chỉ là một tên tiểu tử rất tầm thường này. Nếu sớm biết như vậy, không phải là họ Giao nói khoác, mổ chỉ cần khẽ ra tay là đã tóm được cổ y ngay. Hãy mau mở rộng cửa ra, để mổ vào tra hỏi y, kế đó, cửa phòng liền được mở toang ra. Tên Giao Quảng Đái hùng hổ bước vào trong phòng, theo sau là Mạch Cát với Mao Tiểu Nhị. Thấy Tồn Trung đang nằm ngửa trên mặt đất, chiếc nón rơm quẩn một bên Giao Quảng Đái liền nói. Để mổ điểm vào huyệt đạo y trước đã, rồi hãy tra xét sau. Quân vô tư tưởng dân tộc. Dứt lời, y liền cúi người xuống, giơ tay ra định vỗ vào khí hải huyệt của Liễu Tồn Trung. Đang lúc ấy, bỗng thấy Liễu Tồn Trung vươn vai chuyển mình, miệng ngáp dài một cái, tựa như người ngái ngủ. Tả chưởng không biết vô tình hay hữu ý khua trúng hữu chưởng của Giao Quảng Đái đang vỗ xuống, khiến y cảm thấy toàn thân kinh mạch của mình bị tắc nghẽn, biết là có sự không hay xảy ra. Y vội rụt tay lại, nhưng không sao kịp nữa, nửa người tê tái, hai chân mềm nhũn, té lăn ra đất, không còn quậy được nữa. Bỗng thấy Tồn Trung ngất ngưỡng ngồi dậy, miệng ú ớ nói. Trong rượu có độc, nơi đây quả đúng là hắc điếm rồi chứ không sai. Chàng vừa thốt ra những lời đó khiến cho Mạch Cát lẫn Mao Tiểu Nhị đều hoảng sợ đến hồn phi phách tán, quay mình định bỏ chạy, nhưng Tồn Trung đã cười ha hả, nói. Xin các bạn hãy nể mặt mổ mà ở lại đây giây lát, gia gia này còn muốn uống thêm một chầu rượu nữa. Chỉ nghe thấy phập phập hai tiếng Mạch Cát và Mao Tiểu Nhị mỗi người đã bị một chiếc đũa phi trúng song quan huyệt đứng đờ người tại chỗ. Tồn Trung thuận tay rút luôn thanh bảo kiếm của tên Giao Quảng Đái ra khỏi vỏ lia qua lia lại trước mặt tên Mạch Cát rồi quát hỏi. Duyệt lai khách điếm này của ngươi có phải được lập ra để giám thị ngầm cho Đông Doanh phải không? Mũi kiếm đã dí sát yết hầu Mạch Cát khiến y hoảng sợ đến người giá lạnh như băng, mặt xanh mét cắt không còn hột máu. Tồn Trung liền quát mắng. Quỷ kế của ngươi làm sao qua mắt nổi bổn gia gia? Lúc còn ở ngoài cửa điếm ngươi đã đưa mắt ra hiệu cho tên tiểu nhị đã khiến mổ để tâm ngay rồi. Khi mổ nói nơi đây là hắc điếm trong rượu có độc sắc mặt của ngươi liền biến đổi hiển nhiên đã tố cáo tâm địa gian trá của mình. Ngươi tưởng ta đã uống rượu độc ấy vào bụng thật ư? Ha ha, ha ha, tên Giao Quảng Đái kia vừa rồi ngươi đã nói mổ chỉ là một tên tiểu tử tầm thường không có gì là lợi hại cả phải không? Nếu lúc này ta ra tay giết chết ngươi ắt thể nào cũng bị người trên giang hồ chê cười là ta lòng dạ hẹp hòi, mà cả ngươi chết cũng không yên tâm nhắm mắt. Thôi dược, để mổ giải huyệt đạo cùng Giao trả trường kiếm cho ngươi, rồi chúng ta sẽ đường đường chính chính so tài cao thấp với nhau một phen. Như vậy, dù có chết, ngươi cũng không còn oán thán gì được nữa, ngươi nghĩ sao? Tên Giao Quán Đái nghe nói trong bụng liền mừng thầm, đáp. Nếu như đường đường chính chính so tài, bằng vào bản lãnh thực học của mình, Giao Mỗ dù có bị đánh bại, trong lòng cũng sẽ tâm phục, khẩu phục. Tồn Trung liền mắng chửi. Một tên vô tư tưởng dân tộc như ngươi, tội đã đáng chết lắm rồi. Đây Mỗ chỉ muốn cho ngươi thấy chút đạo nghĩa của những nhân vật chính đạo Trung Nguyên quang minh chính trực như thế nào để ngươi có chết cũng nhắm mắt yên tâm. Bỗng chàng giơ tay lên phất một cái, thành trường kiếm đã rời khỏi tay, nhanh như điện chớp nhằm tiếng người tên Giao Quảng Đái phi tới. Tên nọ hoảng sợ đến nỗi mặt xanh như chàm đổ, người run lẩy bẩy nhắm mắt chờ chết. Đang lúc ấy, bỗng nghe thấy, bách, một tiếng đầu mũi kiếm vừa bay sát tới người y, bỗng có một luồng kình lực hất trật sang bên, chui kiếm quay ngang, bật trúng huyệt đạo giải luôn yếu huyệt bị phong bế của y tức thì. Tên Giao Quảng Đái vội lồng cồm bò dậy, bụng thất kinh nghĩ thầm. Võ công tà môn của tiểu tử này quả thật kinh người. Thuật dùng khí công điều khiển kiến thức đó cao siêu thật. Chẳng trách thông thiên hiểu sư gia mà cũng phải bố phòng nghiêm mật để đối phó với y, như gặp phải đại địch vậy. Nghĩ đoạn, y cũng phải bội phục thông thiên hiểu sư gia là người hiểu biết rộng, tính toán như thần. Một mặt đứng trước vị thiếu niên thần oai lẫm lẫm này y cũng cảm thấy tuyệt vọng, hùng khí chiến đấu vừa rồi cũng tan biến mất. Tồn Trung lạnh lùng bảo. Ngươi hãy nhặt nhanh trường kiếm lên đi, còn chần chờ gì nữa. Tên Giao Quảng Đái liền nghiến răng miếm môi cúi xuống, chộp luôn lấy chui trường kiếm rồi đứng đấy thủ thế. Tồn Trung nhìn thấy cử chỉ của y, chừng như chợt hiểu liền à lên một tiếng, nói. Thì ra ngươi là nhân vật thuộc Tung Sơn Phái, ở trên giang hồ đồn đại bọn người bịt mặt tới tàn sát Viễn Dương phiêu cuộc có những tên sử dụng chiêu thức của Tung Sơn Phái. Chắc ngươi thể nào cũng có tham dự vào việc ấy. Tên Giao Quảng Đái chỉ hừ nhạt một tiếng chứ không trả lời. Tên Mạch Cát đứng cạnh đó liên giật mình kinh hoảng nghĩ thầm. Tên tiểu tử này lợi hại thật. Chưa ra tay giao đấu mà y đã phát giác ra được môn phái của đối phương như vậy. Chỉ thấy Giao Quảng Đái hữu thủ nắm chặt lấy chui trường kiếm tả thủ vuốt lên sống kiếm vẻ mặt rất khẩn trương hiển nhiên y đã hãi sợ đến cực độ đang cố gượng trấn tĩnh tinh thần. Y bỗng từ từ tiến lên. Kiếm thế đã mang theo một luồng kình phong quét vào ngang người đối phương. Nhưng kiếm thế chưa tới nơi đột nhiên chiêu thức bỗng thay đổi, mũi kiếm đã nhằm thẳng thái dương huyệt của Tồn Trung đâm tới. Tồn Trung hét lớn một tiếng, nghiêng người nhanh như điện chớp luồn ra phía sau đối phương. Chỉ nghe thấy, bột một tiếng, lưng tên Giao Quảng Đái đi bị đánh trúng một chưởng. Y chỉ kêu hự được một tiếng, rồi té lăn ra đất, không cục cựa gì được nữa. Tồn Trung quát lớn. Mạch Cát, ngươi hãy coi đó, phàm những tên nào thuộc bọn chó má của Đông Doanh thì đều được Mỗ cho một chưởng như thế. Dứt lời chàng lại tiến đến gần tên Mao Tiểu Nhị, quát bảo. Chính tên này làm tay sai cho bọn hung ác, chuyên sát hại kẻ lương dân vô tội, ta không thể để cho người sống sót được. Tiếp theo đó, lại nghe thấy, bốc, một tiếng, tên nọ lưng đã bị đánh trúng một chưởng. Y chi kêu, hự, một tiếng, mắt trợn tròn, mồm há hốc chết ngay tại chỗ. Tên Mạch Cát đứng đó hoảng sợ đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tồn Trung lại quát bảo. Tên này cũng không thể tha thứ được. Mạch Cát vội quỳ xuống lắp bắp cầu khẩn. Đại đại hiệp, tiểu nhân còn bà mẹ già tuổi đã 80. Xin ngài đại hiệp. Tồn Trung cười ha hả, nói. Ngươi đừng lấy vải thưa che mắt thánh, hòng lừa gạt Mỗ. Nhưng nếu muốn cho ngươi sống cũng có thể được, chỉ cần ngươi theo đúng sự thật trả lời Mỗ mấy câu. Mạch Cát vội đáp. Dạ, dạ được. Xin đại hiệp cứ việc hỏi đi, điều gì tiểu nhân biết không hề dám giấu giếm. Tồn Trung liên hỏi. Duyệt Lai khách điếm này của ngươi có phải là một trạm canh ngầm của Đông Doanh thiết lập không? Mạch Cát vội đáp. Vâng, quả đúng như vậy. Tồn Trung hỏi tiếp. Có phải vị Trần cô nương đã bị chúng bắt đem về Đông Doanh rồi phải không? Nay bị chúng giam giữ ở đâu? Mạch Cát đáp. Tiểu nhân chỉ biết vị cô nương ấy quả thật đã được đem về Đông Doanh, nhưng không biết bị giam giữ ở đâu. Tồn Trung hừ nhạt một tiếng, hỏi tiếp. Thông thiên hiểu sư gia đã thiết lập bao nhiêu trạm canh ngầm như thế này để đối phó với Mỗ, phải khai ra mau. Mạch Cát đáp. Điều này là việc tối mật của Đông Doanh, tiểu nhân chỉ nghe nói mà không biết rõ được tường tận tình hình đó ra sao. Tồn Trung nghĩ thầm. Với địa vị của tên Mạch Cát này thì làm sao biết rõ những điều tối bí mật ấy. Nghĩ đoạn, chàng liền giơ tay ra vỗ một cái, giải luôn huyệt đạo cho tên Mạch Cát, rồi quát bảo: "Hãy mau dẫn ta tới Đông Doanh ngay." Mạch Cát bỗng vái lạy lia lịa, van xin: "Đại hiệp có muốn chém giết thế nào cũng được, chứ còn bắt tiểu nhân dẫn giường, dù tiểu nhân có gan to tày trời cũng không sao dám làm." Tồn Trung lại quát hỏi: "Tại sao vậy?" Mạch Cát đáp: "Nếu bị người phát giác chuyện này, thế nào cũng bị kết tội tư thông với địch và bị xử tử một cách thảm khốc." Tồn Trung nói: "Ngươi chỉ cần dẫn ta tới gần đó, rồi chỉ con đường nhỏ ăn thông với doanh trại cho mổ, mổ sẽ cho ngươi được tự do ngay. Như vậy làm gì có ai phát giác được. Bằng không, mổ sẽ cho ngươi theo hai tên này về chầu Diêm Vương ngay." Tên Mạch Cát không biết làm sao hơn, đành phải ưng thuận, dẫn Tồn Trung rời khỏi Duyệt Lai khách sạn, ra tới phía ngoại thành y liền trỏ một con đường nhỏ, rồi hai người tiến thẳng. Lúc đó ánh trăng lờ mờ, lại mây đen che phủ nên khắp mặt đất tối om. Tồn Trung nhờ có nội công thâm hậu, nên mắt nhìn thấy rất rõ mọi vật, còn Mạch Cát thì bước thấp bước cao, đi một cách rất khó khăn chậm chạp. Tồn Trung sợ làm y chậm trễ cuộc hành trình, liền cắp y vào ngang hông, nói: "Để ta đưa ngươi đi, còn ngươi chỉ cần trỏ đường cho mổ là được rồi." Mạch Cát bị Tồn Trung kẹp vào nách đến nỗi xương cốt đau nhức đến độ mồ hôi toát ra như tắm. Y chỉ biết cố nhịn đau, khẽ gật đầu. Tồn Trung liền thi triển khinh công. Mạch Cát cảm thấy hai bên tai gió thổi vù vù. Ước chừng thời gian khoảng uống cạn một tuần trà, Mạch Cát đã giơ tay ra chỉ nói: "Đại hiệp, phía trước mặt là Bắc Cố Sơn đấy. Đông Doanh được thiết lập ở dưới chân núi đó, mặt hướng ra sông, thủy lộ rất nhiều." Tồn Trung liền đặt Mạch Cát xuống đất đưa mắt nhìn, chỉ thấy quả núi trước mặt rất lớn cao tới tận mây xanh. Chàng liền quay sang Mạch Cát nói: "Đó, mổ trả lại tự do cho ngươi. Ngươi hãy quay trở về đi. Mổ hy vọng từ nay về sau ngươi chớ nên để cho người lợi dụng mà cần bảo tồn khí tiết dân tộc. Bằng không lần sau còn gặp mổ ngươi đừng hòng sống sót thoát khỏi tay mổ lần hai và sẽ chết như thế này." Nói rồi Tồn Trung giơ tả chưởng lên phất một cái. Chỉ nghe thấy lắc rắc mấy tiếng, một thân cây gần đó đã bị chàng chặt gãy ra làm hai. Mạch Cát kinh hoảng nghĩ thầm: "Có lẽ tiểu tử này là Sở Bá Vương chắc. Bằng không thì làm sao y lại có sức mạnh mẽ như thế này?" Nghĩ đoạn y vội không mình vái chào rồi quay người chạy thẳng. Tồn Trung sửa lại quần áo cho thật gọn ghẽ, thò tay xem xét lại hai mũi trủy dắt ở trong người, rồi chân khẽ điểm xuống mặt đất, tung mình nhằm thẳng phía Bắc Cố Sơn lướt tới. Miền Trấn Giang này, thời Nam Tống còn có tên là Nhuận Châu. Những vùng quanh Bắc Cố Sơn vốn là những thắng cảnh tuyệt đẹp, khách nhàn du thường hay tới thưởng ngoạn. Nhưng từ khi Lưu Chính Ngạn thừa lệnh Miêu Truyền thiết lập Đông Doanh ở nơi đây thì những vùng này đã thuộc vào đất cấm, những người lạ cấm không được bén mảng tới nửa bước. Tồn Trung vừa đi tới chân núi, liền ẩn thân vào một bụi cây đưa mắt quan sát. Chỉ thấy lưng núi có ánh đèn thấp thoáng, hiển nhiên phát xuất từ những tháp canh. Chàng đã được nghe Hồ Thất nói cho hay, con đường nhỏ ở phía sau Bắc Cố Sơn do Đông Doanh thần co đội thủ giữ, mà thần cơ đội này toàn là những nhân vật võ lâm cao thủ xưng hùng nhất phương được kết nạp vào. Nhưng không biết kẻ đứng đầu bọn là ai. Muốn tiến vào trong doanh, tất nhiên phải đi qua quan ải của thần cơ đội này trấn giữ. Tồn Trung vừa đưa mắt quan sát hình thế quanh đó, xem có chỗ nào thật kín đáo để ẩn thân. Chàng liền tung mình lướt lên trên núi. Chỉ thấy ở con đường nhỏ trên lưng núi có thiết lập một hàng rào rất kiên cố. Cách đó không xa, có thiết lập hai cái chòi canh, cao có tới 15-16 trượng. Ở trên đó có thể quan sát được mọi động tĩnh khắp chân núi, trên chòi thấy thấp thoáng bóng người, liễu Tồn Trung nghĩ thầm. Trên tháp canh này tất nhiên thể nào cũng bố trí những loại chuông trống gì, đề phòng khi có kẻ xâm nhập sẽ báo động. Một khi thanh âm của những dụng cụ báo động đó được gióng lên, thì thể nào toàn doanh trại cũng đều nghe thấy rõ hết. Muốn xâm nhập vào bên trong, tất nhiên trước hết phải tiêu diệt hai vọng canh báo động này. Trong lúc Tồn Trung đang suy tính bỗng nghe thấy phía chân núi có tiếng bước chân dồn dập, tựa hồ như không phải của một người. Tồn Trung vội đưa mắt nhìn, thì thấy chung quanh đó không có chỗ nào để ẩn thân cả. Nhưng cách đó, khoảng hơn 5 trượng, có một cây đại thọ. Tồn Trung vội lướt về phía đó ngay rồi nhẹ nhàng tung mình nhảy lên một lùm cây rậm rạp, đưa mắt nhìn xuống thì thấy có ba cái bóng đen lướt ngang qua. Sau đó, trong đám cỏ bỗng có ba tiếng vỗ tay nổi lên.

không suy nghĩ gì cả, thì người ngoài làm sao mà hiểu nổi? Thông Thiên Hiểu liền hỏi. Con nhãi kia, sư phụ ngươi có tới đây hay không? Tố Tố chẩu môi xinh xắn lên đáp. Sư phụ ta không tới. Thông Thiên Hiểu lại hỏi. Nếu vậy là ngươi đã lén lút tới đây một mình, phải không? Tố Tố hừ một tiếng đáp. Bổn cô nương không nói cho lão già ngươi hay đâu. Thông Thiên Hiểu ha hả cười lớn, nói. Mổ biết rồi. Ngươi lẻn tới đây là muốn tìm tên Liễu đại ca gì đó, phải không? Hì hì, đáng tiếc thật. Nhỏ ngươi đã bị tên Liễu đại ca lừa gạt rồi. Tố Tố vội hỏi lại. Chàng ta lừa gạt bổn cô nương. Làm sao các ngươi biết được? Thông Thiên Hiểu đáp. Tên Liễu đại ca của ngươi dù có gan lớn tày trời cũng không dám lần mò tới đông doanh này. Y chỉ huênh hoang khoác lác trước mặt ngươi để nói sĩ diện chơi đấy thôi. Tố Tố cả giận hai chân cứ khua lia lịa trên không nói. Bổn cô nương không muốn nghe lão già râu dê các ngươi nói điên nói khùng đâu. Ô Lý, Khắc Tố đều không rõ ý của Thông Thiên Hiểu muốn nói gì, mắt thấy Thông Thiên Hiểu cứ như đùa cợt với cô bé nọ bọn chúng đều cảm thấy bực bội liền bỏ ra ngoài. Lưu Chính Ngạn cùng Thông Thiên Hiểu cùng cất lên một tràng cười ha hả rồi bước ra theo. Tố Tố thấy vậy liền kêu la. Sao bọn các ngươi còn chưa cởi dây trói cho bổn cô nương? Thông Thiên Hiểu đáp. Con bé kia hãy ráng đợi chờ ở đó, sư phụ ngươi sẽ tới cứu ngươi. Chớ có vùng vẫy làm gì rủi dây đứt ngươi bị bể đầu sức tai thì thật đáng tiếc lắm đấy. Dứt lời y liền bước theo Lưu Chính Ngạn ra khỏi Lục Đinh Các tức thì. Tùng Trung núp ở phía sau cửa sổ trên lầu, thấy bọn Lưu Chính Ngạn đã đi khỏi rồi, liền tung mình nhẹ nhàng hạ chân xuống mặt đất. Tố Tố vừa trông thấy chàng mừng rỡ không tả, mở miệng ra định kêu gọi, thì Liễu Tùng Trung đã xua tay ra hiệu, rồi dùng nghĩ ngữ truyền thanh, nói. Tiểu cô nương chớ có lớn tiếng kẻo bị lão già râu dê nghe thấy thì khốn đấy. Tố Tố hừ một tiếng, nói. Còn nói lôi thôi gì nữa. Nếu không phải vì đại ca cứ thích lần mò tới đây do thám, thì làm sao tiểu muội lại bị bọn chúng bắt như thế này. Tiếng nói của Tố Tố vừa thốt lên, giọng của nàng rất trong trẻo, khiến xa gần đều có thể nghe thấy hết. Tùng Trung thất kinh, nói. Tiểu cô nương, tại hạ bảo cô nương chớ có lớn tiếng. Sao cô nương vẫn cứ nói oan oan lên như vậy? Tố Tố nguyết chàng một cái, nói. Ai bảo muội là tiểu cô nương nào? 16 tuổi rồi còn nhỏ nhoi gì nữa? Hừ. Hừ. Tùng Trung nói. Thôi được, vậy thì gọi là đại cô nương. Nhưng xin đại cô nương chớ có lớn tiếng. Tố Tố vùng vằng nói. Ai muốn đại ca gọi là đại cô nương bao giờ? Tùng Trung thất cười, nói. Nếu thì gọi là Tố Tố vậy. Tố Tố đừng có lớn tiếng, gần đây có người đấy. Tố Tố liền tươi cười ngay, nhưng vẫn bướng bỉnh nói. Tiểu muội không sợ. Tuy nàng nói thế, nhưng kỳ thật trong thâm tâm nàng lúc này cũng sợ hãi vô cùng. Liễu Tồn Trung đắn đo suy tính thấy Tố Tố bị trói treo lên cao ước chừng 2 trượng, và ở dưới sàn một đình ấy có vẽ một cái đồ hình bát quái, còn đáy một đình cũng làm bằng gỗ. Chàng rất lấy làm lạ nghĩ thầm. Vừa rồi, tiếng nói của Tố Tố như thế, thanh âm rõ ràng truyền đi rất xa, tại sao không có người nào tới đây như thế? Tùng Trung vốn là một con người rất cẩn thận dè dặt, đã nổi tiếng là cơ trí tuyệt luân trong cái bang. Lúc này chàng xem xét tình hình liền nhận thấy có 2 điểm nghi vấn. Điểm thứ nhất là Thông Thiên Hiểu trước khi rời khỏi nơi đây, có nói câu, cứ đợi chờ sư phụ của ngươi tới giải cứu. Câu nói này hiển nhiên có bao hàm huyền cơ. Vì Thông Thiên Hiểu vốn là một nhân vật tự phụ tài trí hơn người, quyết không thể nào lại treo Tố Tố ở trên một đình này một cách ngẫu nhiên như vậy được. Điểm thứ hai, bên dưới một đình đó lại một cái đồ hình bát quái, nhưng xem thì miếng ván ấy được khảm rất khéo léo mà việc khảm đó thật không tương xứng với một đình chút nào. Tùng Trung liền vỡ lẽ ngay, nghĩ thầm. Thì ra là thế. Miếng bát quái hình đồ này tất nhiên có thể lộn ngược lại được. Bên dưới ắt phải là một cái hầm sâu. Thông Thiên Hiểu đã tính toán người tới cứu Tố Tố, bất cứ dùng phương pháp nào, sau khi cắt đứt dây trói cho nàng ta, tất nhiên phải đặt chân lên tấm ván đó. Khi bát quái đồ hình bị sức nặng đè lên, tất nhiên tấm ván sẽ lật ngược trở lại. Tồn Trung suy tính giây lát, bỗng cười nhạt, nghĩ tiếp. Giả như người tới cứu là Vô Trần tiền bối thật, ông vốn là nhân vật quang minh chính đại,

vội tung mình nhảy lên trên mái ngói, nhưng tai đã nghe thấy có hai tiếng cười nhạt. Ô Lý, khắc cô sớm đã đợi chờ trên đó từ hồi nào, hai tên quái nhân ngoại vực này vừa thấy Tồn Trung nhảy lên đã vội nhảy sổ tới vây chặt luôn, tiếp theo đó liền nghe thấy xương cốt của Ô Lý kêu răng rắc. Y đã vươn tay ra nhằm thẳng đầu Tồn Trung chộp tới. Tồn Trung suy tính tình thế trước mặt, nhận thấy mình phải tốc chiến tốc quyết mới mong cầm được phần thắng lợi. Chàng liền thét lớn một tiếng, vận chưởng vào cánh tay đẩy ra. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng. Tiếp theo đó là những tiếng lách cách, Ô Lý không chịu nổi oai lực của chấn thiên tâm pháp bị đẩy lùi về phía sau hơn 10 trượng, mái ngói liền bị y dẫm vỡ nát. Tên Ô Lý này mặt mũi vốn đã rất xấu xí, lần này lại vừa mới tiếp xúc với đối phương một chưởng đã bị thất thế. Hồi nãy y đã khoác lác trước mặt Thông Thiên Hiểu, chỉ một trong năm chiêu cũng có thể đánh bại được Vô Trần đạo sĩ, người đứng đầu vũ trụ ngũ kỳ, nay bị chưởng phong của đối phương đẩy lùi về phía sau lia lịa, cho nên bộ mặt xấu xí của y trông lại càng khó coi cực độ. Y liền quay sang Khắc Tô, nói: "Vì nhất thời sơ ý mổ mới bị tiểu tử tấn công lén một cách đột ngột. Ngươi hãy tấn công phía sau để mổ áp đảo phía trước, cho tên này nếm mùi lợi hại một phen mới nguôi được cơn giận này." Khắc Tô liền ứng tiếng đáp lại, rồi y như một bóng ma lướt luôn ra phía sau lưng Tồn Trung. Ô Lý bỗng trống lên một tiếng rất quái dị, miệng hô lớn: "Mông ba cách địa." Khắc Tố vừa nghe dứt, tay đã vươn ra, chộp thẳng vào sau gáy Tồn Trung. Đồng thời miệng y cũng hô: "Mông ba lạc đăng." Ô Lý vừa nghe thấy y thốt mông ba lạc đăng, hữu chưởng đã nhanh như chớp nhằm thái dương huyệt của Tồn Trung vỗ tới. Tiếp theo đó, miệng y lại hô: "Mông ba lạc mặt." Khắc Tố vừa nghe dứt, đã không do dự gì hết, bỗng giơ tay ra chộp vào khoảng không một cái. Thế chộp này tuyệt nhiên không phải là chộp Tồn Trung, mà chỉ chộp vào nơi cách chàng chừng hai thước. Nhưng cái chộp của y vừa tới đích, thì Tồn Trung vì tránh né thức mông ba lạc đăng của Ô Lý, nên người vừa lướt sang bên thì đỉnh đầu chàng lại vội đúng tầm chộp của đối phương, khiến Tồn Trung phải giật mình kinh hoảng né tránh thoát thế chộp đó trong giường tơ kẻ tóc. Kế đó lại nghe thấy Ô Lý hô tiếp: "Mông ba bác hát." Khắc Tố vừa nghe dứt đã không do dự gì cả, tả hữu song chưởng liên tiếp nhằm 12 đại huyệt của Tồn Trung vỗ tới. Hai tên quái nhân này cứ nhảy nhót tả hữu, trước sau tấn công lia lịa, chiêu thức quái dị và lợi hại không sao tưởng tượng được. Thì ra hai quái vật Ô Lý và Khắc Tố này vốn sinh trưởng ở thổ lỗ phồn, cho nên đã học hỏi cùng thấu triệt được thuật hợp kích rất độc đáo của người Hồi, rồi sáng tạo ra được một pho mông ba trận thức. Hai người phối hợp với nhau một cách cực kỳ thần diệu. Khi đã hợp lực lại thì oai lực tăng lên hơn lúc độc đấu gấp bội. Một khi đã dở trận thức đó ra, chúng chưa từng gặp tay đối thủ, cho nên mông ba trận thức lại còn được bọn chúng đặt cho một cái tên là Trường Thắng Trận. Thống soái của Kim Quốc, Hoàng Nhan Xương, vốn có giả tâm xâm chiếm miền Đông Nam, cho nên đã không tiếc vung vãi tiền của cùng nhân lực. Những người có sở trường gì đều được y thâu dụng cả. Chính y đã đưa hai quái nhân ngoại vực này vào Đông Doanh để hiệp trợ Lưu Chính Ngạn đối phó với những nhân vật hiệp nghĩa của võ lâm Trung Nguyên. Trong lúc Khắc Tố sử dụng thế mông ba bát ngát tấn công phía sau lưng Tồn Trung, thì thế mông ba lạc đăng của Ô Lý đã uy hiếp hai bên hông chàng. Tồn Trung đột nhiên cả giận, vận kinh lực lên phía sau lưng, song chưởng liên hoàn đánh ra. Chỉ nghe thấy những tiếng bùng bùng nổi lên. Ô Lý bị kình lực chấn thiên tâm pháp của Tồn Trung quét trúng, liền đánh văng ra phía xa hơn trượng. Tiếp theo đó chỉ nghe thấy những tiếng kêu răng rắc, mái ngói bị sức nặng của Ô Lý đè xuống bị thủng một lỗ lớn. Y liền bị rớt xuống bên dưới. Tình hình này tất nhiên y không chết cũng bị thương nặng. Đồng thời, phía sau lưng Tồn Trung cũng bị Khắc Tố đánh trúng một chưởng. Chàng cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, miệng liền thổ ra một búng máu tươi thấy tối sầm, lão đảo ngã về phía trước. Nhưng linh đài của chàng nổi lên một ý niệm, là chàng không thể để cho đối phương giết chết một cách dễ dàng. Vì Lữ Di Hạo, ban chủ của cái bang rất kỳ vọng vào chàng, sự ký thác đại cuộc Trung Nguyên của Vô Trần đạo sĩ, lại còn việc Tố Tố vì đi tiếp ứng cho mình mà bị tạm giữ, lai lịch và thân thế của Trần cô nương. Tân khí tật cố thủ cửa ngõ Trấn Giang, liều mình chống chọi với Kim, đang trông đợi sự trợ giúp của chàng chưa hoàn tất thì không thể nào buông xuôi, phó thác cho số mệnh được. Tồn Trung đột nhiên tinh thần phấn chấn, gầm lên một tiếng tung mình đứng bật dậy, nuốt khẩu máu tươi vừa đưa lên cổ họng vào trong bụng, tiến từng bước một tới trước mặt Khắc Tô. Thấy khí thế hùng dũng kinh người của Trung, tên Khắc Tô kinh hoảng đến tay chân cuốn quýt,

người lão đảo ngã về phía Cổ Đạt Lạc. Cổ Đạt Lạc thấy vậy vội nhảy tránh sang bên, không thừa cơ hội tấn công. Sài Đạt một trận mắt quát tháo. Cổ Đạt Lạc, sao ngươi cứ ngẩn người ra như thế, không cho y một kiếm kết liễu tính mạng của y đi. Cổ Đạt Lạc có vẻ bất nhẫn đáp. Y mình mẩy đã thọ trọng thương, chúng ta lại cậy đông để hiếp đáp người đơn thân thế cô, sẽ không tránh khỏi sự cười chê của giang hồ. Câm mồm. Công chỉ của chúng ta là, phải tận diệt lòng thương xót kẻ địch. Sao rồi thế nào nữa? Cổ Đạt Lạc vội tiếp. Sự tàn khốc cần phải có. Sài Đạt Một lại đọc. Càng tàn càng khốc, càng ác càng độc. Cổ Đạt Lạc vội tiếp. Đó là phúc của vu công môn chúng ta. Sài Đạt Một nói. Đúng lắm. Nếu thế, tại sao không càng tàn càng khốc càng ác càng độc? Cổ Đạt Lạc chần chừ giây lát, rồi miễn cường giơ kiếm lên, nhẹ nhàng đâm về phía Tồn Trung một thế. Tồn Trung thấy vậy, trong lòng liền sinh ra cảm kích nghĩ thầm. Xem như vậy, đủ rõ tên Cổ Đạt Lạc này vẫn còn có chút nghĩa khí. Nếu ta xông về phía y, chắc có lẽ y không liều mạng ngăn trở đâu. Nghĩ đoạn chàng liền vung mũi trụy lên, gạt trường kiếm sang bên tung mình lướt tới cạnh Cổ Đạt Lạc rồi nhảy luôn xuống dưới đất. Tiếp theo đó liếng nghe thấy tiếng quát mắng của Sài Đạt Mộc. Cổ Đạt Lạc, tại sao ngươi lại để cho y lọc khỏi vòng vây chạy thoát như vậy? Cổ Đạt Lạc vội đáp. Sức lực của y vẫn còn dũng mãnh cực độ, tiểu đệ không làm sao ngăn cản nổi. Kỳ thật lúc này mình mẩy đã trúng thương khắp nơi lại bị vết thương chưởng lực của Khắc Tố phát tác. Tồn Trung đã sớm sức cùng lực kiệt rồi thì làm sao còn đủ sức xông pha khỏi vòng vây của những cao thủ thượng thừa đó nữa. Chỉ vì Cổ Đạt Lạc thấy Tồn Trung tuy khắp người máu đã ướt đẫm, nhưng chính khí vẫn lẫm liệt, oai mãnh, mặt không hề lộ chút khiếp sợ, trong lòng liền nảy sinh ái mộ, cho nên y đã không ra tay ngăn trở,